Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nói với tôi, chiếc xe đó sẽ chỉ dừng lại lúc 8 giờ 44 tối. Dừng lại chê, N đường Trúng Hưng, Hoàng Thanh xem như là người Ngụy Minh Á tín nhiệm nhất. Bởi vì hai người bọn họ là bạn chơi từ nhỏ đến lớn, tình cảm thâm hậu, giữa hai người đều biết rõ. Vì vậy, đêm đó, Hoàng Thanh đến tìm cô ấy. Hoàng Thanh luôn rất thấp thỏm, mặc dù cô cảm thấy rằng xe buýt 404 không thể tồn tại, nhưng trong bầu không khí này, cô không thể tránh khỏi có chút lo lắng, cho đến khi 8 giờ 44, cô nhìn thấy một chiếc xe buýt từ từ chê. N đường phố trống rỗng mà xuất hiện, xe buýt 404, đến rồi, xe dừng lại trước mặt mọi người, tài xế sững sờ ngồi đó cũng không nhìn ra ngoài, tựa như một người gỗ. Hoàng Thanh vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Ngụy Minh Á cũng có chút sợ hãi, nhưng sau một lát do dự, nàng vẫn kiên quyết bước lên chiếc xe kia. Hoàng Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể đuổi kịp. Một chiếc xe trống rỗng xuất hiện, chỉ có hai hành khách là bọn họ, không biết xe đã đi được bao lâu. Dù sao cảnh quan bên ngoài cửa sổ trông ngày càng hoang vắng, hẻo lánh, Hoàng Thanh căng thẳng, bàn tay đầy mồ hôi, đồng hồ hiển thị chê. N điện thoại di động vẫn còn ở 8 giờ 44. Sau đó, chiếc xe đột nhiên đi vào đường hầm. Người lái xe đột nhiên mở miệng vào lúc này, nói với hai người bọn họ rằng sau khi đi vào xe thì không nên mở mắt ra xem. Không có vấn đề gì xảy ra, sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Không cần mở mắt, chỉ cần thực hiện mong muốn của họ. Sau khi ước nguyện kết thúc, đừng tạo ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Nếu ai đó sẵn sàng đáp ứng mong muốn của mình, chỉ cần im lặng nghe họ nói, không cần trả lời. Nhưng nếu họ vi phạm các quy tắc, họ sẽ ở lại đó mãi mãi. Xe chạy vào đường hầm, bốn phía một mảnh đen kịt. Hoàng Thanh nhắm mắt lại, gắt gao bắt lấy tay Ngụy Minh Á, rốt cục nghe thấy tiếng phanh xe. Bên ngoài bỗng nhiên gió thổi tới, loại mùi này thật giống như là tòa nhà dân cư cũ đã lâu không có người ở, Ang theo mùi hôi thối cùng bụi bặm, gió âm lạnh thấu xương. Hoàng Thanh không biết Ngụy Minh Á rốt cuộc đã thực hiện nguyện vọng gì, nàng căn bản không dám mở mắt, cũng không dám ước nguyện. Đại khái mười mấy phút sau, cô cảm giác được người bên cạnh chấn động một chút, sau đó chính là... suy, một tiếng, cửa xe đóng lại, Ngụy Minh Á gắt gao nắm lấy tay cô. Xe buýt khởi động lần nữa, gió âm lãnh chậm rãi đi. Ến mất không thấy, dọc theo đường đi, Hoàng Thanh vẫn nhắm mắt lại, cô cũng không biết khi nào chấm dứt. Càng không dám nhìn nhiều. Cho đến khi chiếc xe dừng lại một lần nữa, giọng nói của người lái xe truyền đến và yêu cầu họ xuống xe. Hoàng Thanh mở mắt ra, phát hiện các nàng lại trở lại đường Trúng Hưng. Đêm đó qua đi không bao lâu, Lương Vĩnh Mỹ đột nhiên xảy ra chuyện. Khi cô ta tha, dự một buổi họp báo, đã bị một fan cuồng cuồng lao ra đẩy ngã xuống, vô tình ngã xuống sân khấu, bị thương rất nặng. Mà Ngụy Minh Á đột nhiên vui vẻ vì thế Hoàng Thanh trong nháy mắt liền hiểu ra, đây chính là nguyện vọng của Ngụy Minh Á tối hôm đó. Nó đã trở thành sự thật, có lẽ là bởi vì có kinh nghiệm này, cho nên lá gan Ngụy Minh Á cũng lớn hơn không ít, nàng không có muốn Hoàng Thanh đi cùng nữa, một mình đi đến ngã tư Trúng Hưng nhiều lần. Cô dường như bị mắc kẹt trong một trạng thái phấn khích không thể giải thích được. Dây dưa với Lương Vĩnh Mỹ là, cho nàng hưng phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm sau, Ngụy Minh Á đột nhiên rơi xuống đất và CSS. Ngày thứ bảy sau khi cô qua đời, Lương Vĩnh Mỹ treo cổ trong phòng tắm, thi thể được phát hiện vào ngày hôm sau. Hai người bọn họ là lưỡng bại câu thương. Hoàng Thanh cúi đầu, về nguyên nhân cái CSS của hai người bọn họ, vẫn luôn có rất nhiều lời đồn đại, trong đó có một tin đồn cho là Ngụy Minh Á là bị Lương Vĩnh Mỹ dùng chú thuật hại CSS, mà Lương Vĩnh Mỹ là bởi vì CSS ở 7 hồi hồn dạ đầu tiên của Ngụy Minh Á, cho nên, nàng bị oan hồn đòi mạc Ang đi, nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, cũng chỉ có hai người các nàng tự mình biết. Anh mối ta muốn cho các ngươi chính là phương pháp đi xe buýt số 404 đó. Câu chuyện kết thúc, Hoàng Thanh hoàn toàn thư giãn. Ta biết các ngươi đều là người rất có bản lĩnh, xe buýt số 404 này nếu như tiếp tục tồn tại, khẳng định còn có không ít người bởi vì muốn ước nguyện cho nên chạy đến nơi này tìm nó, cho nên, ta muốn nó đi. Ến mắt, nàng nói không sai, hiện tại khu vực bình luận đang rất sao động. Cho dù mọi người đều biết loại PH triển quỷ dị này tuyệt đối không có khả năng có kết quả tốt, nhưng vẫn có không ít người muốn thử xem. Thử xem một lần, biết đâu đạt được kết quả tốt. Ngụy Minh Á là một năm sau mới CSS, khẳng định là nàng quá tha. Em Mờ Lam, hứa nguyện vọng quá nhiều, hoặc là nói, nàng nhất định là xúc phạm cấm kỵ. Có một nơi có thể là, em mở cho suy nghĩ trong lòng mình trở thành hiện thực như vậy, ai không muốn đi thử một lần. Nói không chừng sau khi ước nguyện xong, chê, em nở trời sẽ rơi xuống một cơn mua tiền, một vốn vạn lợi, không chịu thiệt. Đừng, hãy cho tôi một cơ hội, tôi cũng muốn ước nguyện, ngồi xe một lần có thể là, em mở cho tôi giàu có sao, loại địa phương này rất quỷ dị, ai biết chê, em nở xe kia rốt cuộc là cái gì. Hay là nhanh chóng tiêu diệt tương đối tốt à? Ta vừa mới tra một chút, nhà ta cách đường Trung Hưng chỉ có hơn 20 cây em, lái xe qua nửa giờ là tới. Chê, N lầu thật sự muốn đi à, hoảng sợ. Tà môn rất tà môn, đừng để ý đến nữa, vẫn là mạng nhỏ tương đối trọng yếu à các vị. Mà Hoàng Thanh dành thời gian nhìn đồng hồ, sắp đến rồi, sắp tới 8 giờ 44 rồi, thời gian cho thấy còn 12 phút nữa, người trong tổ là... Em mẹ chương trình đã rời xa, vùng nguy hiểm, này, Hoàng Thanh đột nhiên lại bắt đầu khẩn trương, cô cũng vội vàng rời khỏi nơi này. Ta đã nói, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi, ta đi trước. Hoàng Thanh còn chưa nói hết, liền vội vàng muốn rời đi. Nhìn bóng lưng cô vội vàng đi xa, Kỳ Hoài Xuyên nhìn lướt qua 4 người khác với biểu tình khác nhau. Muốn hợp tác không, Sở Thải Tinh là người đầu tiên đồng ý, nếu như lời nói của cô ấy không giả dối. Chiếc xe kia tất có cổ quái, nhiệm vụ của chúng ta là phải biết rõ điểm cuối của xe buýt 404 đến tột cùng là chỗ nào, nhưng em mờ. Anh mối chúng ta biết bây giờ chỉ có chiếc xe kia là thật, những thứ khác, chúng ta cái gì cũng không biết. Cho nên ta tương đối nghiêng về hợp tác, cùng thắng. Phương Viên nhất định là không muốn một mình đi, hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Ta cũng vậy, Uông Thức Hạc ở bên cạnh nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát. Nghe Hoành nhìn chằm chằm con đường lớn trống rỗng, đưa ra một đáp án mơ hồ. Sau khi L, ên xe rồi nói sau, đêm, 20 giờ 44, chê, N con đường yên tĩnh, ngọn đờ, N đường cuối cùng cũng lóe L, ên một chút, sau đó đột nhiên tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó cũng không hoàn toàn tắt đi, chỉ là ánh đờ, N trở nên đặc biệt ảm đạm, không ai nói chuyện. Thời gian cho xe buýt cuối mùa đông được đánh dấu chê. N bảng hiệu là 19:30. Ở đây, chê, N thực tế, nó đã trở thành một nhà ga. Nhưng phía trước vẫn có một chiếc xe chậm rãi chạy tới. Nó thật giống như là đột nhiên xuất hiện bình thường giống nhau. Dưới tình huống tất cả mọi người không có chú ý tới. Lái tới, dừng ở trước biển số chạm. Suy, một tiếng mở cửa xe. Cũng giống như Hoàng Thanh nói. Tài xế lái xe thắt lưng thẳng tắp, một đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước, nửa ngày không có ý muốn nhìn bọn họ một cái. Hắn giống như là một người gỗ không có nửa điểm sinh cơ, hoặc là nói, hắn chỉ là một cái vỏ thịt người không có linh hồn. Mẹ kiếp, nhìn thấy người này trong lòng ta liền pê. Hát hoảng, tại sao cách màn hình tôi đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi à? Ghê tởm, kỳ quái, là, em sao tôi có thể cảm giác chê? N xe còn có người khác, chê, N lầu đừng dọa ta a. Phụng khuyên các vị, không nên tăng ca, nếu không lúc ngồi xe buýt cuối cùng về nhà, có lẽ vị trí kia của ngươi đã có người rồi, nhưng ngươi không nhìn thấy, ngươi ngồi chê. N đùi người ta, chê, N thực tế, tàu điện ngầm cũng có cùng một đạo lý. Hài hước, xe đã dừng lại, Kỳ Hoài Xuyên không do dự, dẫn đầu đi trước. Phương Viên và Sở Thải Tinh theo sát phía sau. Tiếp theo là Uông Thức Hạc, Nghê Hoành đứng cuối cùng, hắn cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, lúc L, ên xe cố ý vô tình nhìn thoáng qua hướng nào đó. Nghê Hoành cũng tiến vào xe buýt 404, chê. N bục xe không có người, cửa liền lập tức đóng lại, giống như sợ bọn họ chạy mất vậy. Sau khi ước nguyện bắt đầu, không nên mở mắt, cũng không được cùng người khác nói chuyện, bởi vì nơi này sẽ không có người đáp lại ngươi. Bất kể nghe thấy cái gì, cũng không nên trả lời, không nên cố gắng tìm ra người nói chuyện với ngươi là ai. Hơn nữa, Nhớ kỹ, một lần chỉ có thể hứa một nguyện vọng. Chỉ cần có người nguyện ý giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng, vậy ngươi cần phải cho hắn một thứ chân quý nhất của ngươi. Tài xế quả nhiên bắt đầu nói với bọn họ quy củ nơi này. Giọng nói của ông ta giống như một sự rung động ù ù pê. Hát ra khi một đàn ong chen chúc với nhau, phương viên tùy tiện tìm một chỗ ngồi ở hàng ghế đầu. Thế nhưng không biết vì cái gì, sau khi hắn đi en liền cảm giác đặc biệt lạnh. Sau khi ngồi xuống, cái loại lạnh này càng muốn chui vào trong xương hắn, là em mờ cho hắn mơ hồ có một loại cảm giác rất không ổn. Không phải, phương viên khẩn trương lía, em mờ lía, em mờ miệng. Kỳ Hoài Xuyên đứng đối diện hắn ta, kéo tay vịn, sau khi ánh mắt chạm vào nhau, khẽ nhướng mày với hắn ta, giống như đang xem kịch vậy. Nhất thời, dự cảm không ổn càng nặng nề, nghĩ đến lần trước trở về xem lại, sau đó bị sư phụ lôi kéo là em mờ một đêm ghi chép, phương viên đột nhiên từ trong túi lấy ra một cái bình sứ nhỏ, không nói hai lời lau en tay, sau đó đem chất lỏng trong bình lau en mí mắt. Thứ này, lạnh lẽo, lại mở mắt ra, cả người hắn đều bị đông lạnh. Tôi, trách không được vừa rồi Kỳ Hoài Xuyên nhìn chằm chằm hắn ta như xem kịch. Bởi vì chiếc xe này, tất cả đều là người, ánh mắt đám người kia đờ đẫn, nhìn chằm chằm hắn ta. Là, em mờ gì có chỗ trống, phương viên gần như bật en, quay đầu lại, hắn ta hoảng sợ hát hiện mình vừa ngồi ở đùi một lão già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nói cái gì hợp tác, ngươi cũng không nhắc nhở một chút sao? Kỳ Hoài Xuyên kéo tay vịn, cười tủm tỉm nhìn vẻ mặt kinh hoàng thất thố, tránh né khắp nơi. Tôi tưởng anh thích chơi như vậy, muốn tìm ký, thích, phương viên gần như muốn bóp ết người. Hai mắt hắn nhắm nghiền, cố gắng bỏ qua những người xung quanh đều sắp dán vào người mình, những người đó nhìn bề ngoài kỳ thật đều rất bình thường. Nếu như có thể bỏ qua làn da trắng bệch của bọn họ. Chiếc xe này, chật ních, gần giống như tuyến tàu điện ngầm số 1 vào giờ cao điểm buổi sáng ở thành phố phía Bắc. Thời gian N điện thoại cũng dừng lại lúc 20:44 như Hoàng Thanh nói. Tiếng gió không biết là từ nơi nào chuyển đến. Thấy sắc mặt phương viên trắng bệch, Kỳ Hoài Xuyên không hù dọa anh nữa, mà quay đầu nhìn về phía kính chắn gió. Đường hầm phía trước, không còn xa nữa. Cách chương.